Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Hải tộc trợ giúp. Đúc tuy rằng trong lòng Mặt Phi thường nghi hoặc hay không có thể thành công. Nhưng là chuyện này cũng đã ở vào lửa xém lông mày giai đoạn. Vô luận như thế nào Phong Bạo Castle đều tiếp tục một tiệt bút tài chính. Tới duy trì trước mắt xây dựng chuẩn bị. Tiểu thuyết. Bởi vì Phong Bạo Castle mùa đông nhiều nhất còn có một tháng thời gian liền phải tiến đến. Đến lúc đó sông Sen Mặt sẽ lâm vào đóng băng trạng thái. Băng ma thực lực ở mùa đông cũng sẽ cực đại tăng cường. Cho nên ít nhất ở mùa đông tiến đến phía trước, Phong Bạo Castle xây dựng cùng vật tư dự trữ đều phải có một cái giữ gốc số đếm. Tới vượt qua cái này nguy hiểm mùa đông. Cho nên Đúc cùng tài chính quan Khang Tư thương thảo một chút. Cuối cùng quyết định ở Phong Bạo Castle thí phát hành 20 vạn đồng vàng phong bạo nợ. Nếu có này 20 vạn đồng vàng thu vào, hơn nữa 15 vạn thương nghiệp thu vào, Phong Bạo Castle tại đây cuối cùng một tháng thời gian bên trong, đem trực tiếp có được 35 vạn đồng vàng cách xù tài phú. Có như vậy một bút tiền tài, trên cơ bản mùa đông phía trước các loại tiền lương cùng trợ cấp đều có thể đủ hoàn toàn phát. Thậm chí một bộ phận tiền an ủi cũng có thể đủ tiền trả ra tới. Quan trọng nhất một chút, Phong Bạo Castle đem có tiền tiến hành cuối cùng một lần đại quy mô mua sắm. Cam đoan ở cái này đồ vật, Phong Bạo Castle, Phong Bạo Cảng, Phong Bạo Tân Thành này ba cái chủ yếu tụ cư điểm sinh hoạt vật tư cung ứng. Chẳng sợ gặp được băng ma tiến công thậm chí phong tỏa, cũng không cần lại sốt ruột. 20 vạn đồng vàng phong bạo phiếu công trái tuyên bố. Nháy mắt ở Phong Bạo Castle bên trong dẫn phát sóng to gió lớn. Bởi vì loại này lĩnh chủ hướng thần dân vay tiền phương thức. Có thể nói ở thế giới này chưa từng nghe thấy. Phía trước nhiều nhất cũng chính là quốc vương hướng một ít giàu có quý tộc vay tiền. Hoặc là dùng lãnh địa đổi tiền từ từ. Trước nay đều không có quý tộc trực tiếp hướng tầng chót nhất bình dân phát hành phiếu công trái. Chỉ là theo khiếp sợ qua đi, cơ hồ liền giống như bậc lửa Phong Bạo Castle giống nhau. Vô luận là Phong Bạo Castle tiểu quý tộc, kỵ sĩ vẫn là nhất bình thường nông dân. Bọn họ đều cướp mua Phong Bạo Castle phiếu công trái. Bởi vì bọn họ trong nội tâm mặt đều minh bạch, Phong Bạo Castle có thể hôm nay thành tựu. Toàn bộ đều là dựa vào Đúc một chút dẫn theo đại gia làm được. Hơn nữa Đúc bình thường sinh hoạt là bộ dáng gì. Phong Bạo Castle loại này tiểu địa phương dân chúng nhóm cũng xem ở trong mắt. Chẳng sợ chính là lĩnh chủ lâu đài. Bên trong cũng chỉ có đơn giản một cái tiểu nữ phó. Một quản gia cùng một cái đầu bếp nữ thôi. Hơn nữa Đúc mỗi lần đi ra ngoài. Trước nay đều không có cái gì xa xỉ xe ngựa đội ngũ. Hoặc là chính là cưỡi ngựa. Hoặc là chính là kia một chiếc nhất bình thường Phong Bạo Castle xe ngựa. Hơn nữa Phong Bạo Castle bốn phía xây dựng cùng khai khẩn cũng làm sở hữu Phong Bạo Castle nhất tầng dưới chót dân chúng được lợi không ít. Đổi làm là trước đây Phong Bạo Castle này đó tầng dưới chót nông dân nhiều nhất chính là ở kỵ sĩ nơi đó đủ loại mà. Hơn nữa bởi vì băng ma uy hiếp, thổ địa diện tích còn phi thường hiệp được đến thu hoạch nộp lên cấp quý tộc lúc sau. Ngay cả cơ bản nhất no bụng đều phi thường khó khăn. Nhưng là theo Đúc đã đến lúc sau, bọn họ còn thừa sức lao động có thể lựa chọn làm chức nghiệp liền rất nhiều. Có thể đương binh lính, công nhân, thợ mỏ, kiến trúc công, này đó nếu đều không muốn nói, còn có thể tiếp tục làm ruộng. Hơn nữa, Phong Bạo Castle khai khẩn ra tới mấy vạn hecta thổ địa. Tối cao cũng chỉ là thu một nửa thu hoạch. Này cùng trước kia giúp lĩnh chủ trồng trọt động một chút 7-8 thành thu vào nộp lên muốn khá hơn nhiều. Càng quan trọng một chút là Đúc còn thừa nếu quá. Về sau lúc sau Phong Bạo Castle tài chính sung túc, đem liên tục rơi chậm lại đối với thổ địa thu nhập từ thuế. Thậm chí cuối cùng giảm miễn thuế nông nghiệp thu nông nỗi. Tuy rằng Đúc trước nay đều không có nói một cái chuẩn xác thời gian. Nhưng là đây cũng là Europa trên đại lục từ trước tới nay. Cái thứ nhất quý tộc lĩnh chủ nói muốn miễn đi nông dân thu nhập từ thuế. Cũng đủ làm bình thường nông dân vô cùng hưng phấn. cho nên biết được lĩnh chủ đại nhân tài chính không đủ. Yêu cầu phát hành phong bạo phiếu công trái lúc sau. Cơ hồ phong bạo cát số toàn dân tranh mua. Một ít người đem chính mình của cải đều lấy ra tới mua phong bạo phiếu công trái. Bọn họ trong nội tâm mặt đều tin tưởng Đúc sẽ không lừa gạt chính mình. Cuối cùng đều đem này đó tiền còn cho bọn hắn. Thậm chí một ít người đều làm tốt nhất hư tính toán. Chẳng sợ cuối cùng lĩnh chủ đại nhân thật sự là còn không dậy nổi này một bút phiếu công trái. Coi như chính mình là chi viện phong bạo castle xây dựng hảo. Ngắn ngủn một ngày thời gian bên trong, phong bạo castle 20 vạn phiếu công trái liền tiêu thụ không còn. Đối với loại này hiệu suất, Đúc chính mình đều có điểm kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Này tương đương với phong bạo castle nhân loại cùng đuốc, mỗi người đều cống hiến 2 quả đồng vàng. Nếu đổi làm nông dân nói, rất có khả năng bọn họ đem chính mình này non nửa năm thu vào, đều toàn bộ cống hiến ra tới. Trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có một kiện làm Đúc phi thường ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Đó chính là lãng triều bộ lạc Pha Si. Nghe nói phong bạo castle phát hành phiếu công trái tin tức lúc sau, mang theo mấy lượng xe ngựa to cầu kiến chính mình. Đường Pha Si đem này đó xe ngựa kéo đến lĩnh chủ lâu đài mở ra lúc sau, Đúc quả thực bị trong dương mặt đồ vật cấp lóe mù diễn. Bởi vì này đó trong dương mặt đều là đá quý, chân quý từ một ít quý trọng vật phẩm, quả thực liền giống như một cái siêu cấp đại bảo tàng giống nhau. Lĩnh chủ đại nhân, người đã từng nói qua hải tộc bộ lạc nếu đã gia nhập phong bạo castle, như vậy chính là phong bạo castle thần dân một viên, hưởng thụ cùng nhân loại giống nhau quyền lợi cùng nghĩa vụ. Hiện tại ngươi phát hành phong bạo phiếu công trái vay tiền, lại không có thông chi quá chúng ta hải tộc. Đây là không đem chúng ta làm như người một nhà xem sao? Pha Si lúc này khó chịu nói một câu. Theo nàng đem hải tộc quyền khống chế cùng binh quyền đều giao đi ra ngoài, rất nhiều thời kỳ cũng đã xem phai nhạt. Bắt đầu chân chính đem chính mình làm như phong bạo castle thần dân thấy được. Đặc biệt là nàng nhìn đến Đúc tuân thủ chính mình hứa hẹn. Phong bạo cảng cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơn nữa ngư nhân chiến sĩ phong bạo hải quân cũng hoàn toàn cùng nhân loại giống nhau tiếp thu huấn luyện. Cái này Pha Si xem như hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình thần dân thân phận. Đem toàn bộ lãng triều bộ lạc làm như phong bạo castle một viên đối đãi. Cho nên biết được Đúc đều nghèo phát hành phiếu công trái, lại không có thông chi hải tộc trợ giúp lúc sau, cảm thấy chính mình vẫn như cũ là người ngoài cuộc, tự nhiên là phi thường khó chịu. Nói thật, Đúc cũng không nghĩ tới Pha Si cấp chính mình tới như vậy vừa ra. Hắn lúc này chỉ có thể ra cười nói, hưởng thụ tới rồi chỗ tốt, ta mới không biết xấu hổ vay tiền a. Lãng triều bộ lạc đi vào phong bạo castle thời gian ngắn ngủi, này liền muốn các ngươi ra tiền ta cũng ngượng ngùng a. Hơn nữa đây đều là một ít nhân loại đồng vàng. Ta cũng không xác định các ngươi hay không có tiền. Đồng vàng chúng ta hải tộc xác thật không có, nhưng là đáng giá đồ vật hải tộc trước nay cũng không thiếu. Này đó châu báu cùng đá quý ở chúng ta hải tộc đều là thuộc về không hề giá trị đồ vật, cho nên cất chứa một đống lớn. Bất quá ta biết mấy thứ này ở nhân loại xã hội phi thường giá trị tiền. Lĩnh chủ đại nhân ngươi có thể đem mấy thứ này đều cấp bán ra. Ta tin tưởng ít nhất hẳn là giá trị cái mấy chục vạn đồng vàng đi. Giá trị tuyệt đối. Đúc lúc này kích động trở về một câu. Nói thật hắn đều không có nghĩ đến hải tộc cư nhiên như vậy có tiền. Sớm biết rằng các nàng có nhiều như vậy trân châu đá quý, chính mình còn phế cái gì đầu đi phát hành phiếu công trái. Trực tiếp tìm bọn họ vay tiền liền xong việc. Baidu tìm tòi, xem mới nhất toàn tiểu thuyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.